Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 869, chương 894, bí mật thì ra là thế. Đúng rồi, Cự Viên Tông tại sao còn không động tĩnh? Điền Quy Nguyên nhưng là bị bắt cũng có đã mấy ngày. Trần Khải Cương nói, bọn hắn nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành. Phỏng chừng cùng chúng ta tâm tư, chờ lấy xem kịch vui. Đều muốn chờ người khác xuất đầu cùng Triệu Tinh Thần đấu. Chính mình ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ngọc Quang Đình nói, chúng ta cho bọn hắn tiễn cây đuốc là được. La Hoài Ân âm hiểm cười nói, làm sao tiễn? Ngọc Quang Đình hỏi, nếu như Điền Quy Nguyên chết ở trong tù, người nói, có phải hay không càng chơi vui? La Hoài Ân cười nói, diệu, thật là khéo, chấm ngoặc kép. Ngọc Quang Đình một gỡ chòm râu, cười to mở, nếu như ngay cả Hậu Hạo Đông cùng chết tại trong tù, cái kia tựu canh rượu liễu. Trần Khải Cương hắc hắc cười khan nói, cái này làm đến giống như có chút lớn, bất quá cũng không phải là không thể làm. Việc này ta phải trước xin phép một chút môn chủ rồi mới quyết định. Ngọc Quang Đình kinh ngạc nói rằng, lão Bộc Trương Thúy là Đinh Hương Lâu lão nhân một mực hầu hạ Bạch Ngọc Lan, Triệu Tinh Thần mới không muốn trở thành trò A Miêu lén vào, mà là trực tiếp làm ngất Trương Thúy, biến hóa nhanh chóng, tự thành Trương Thúy, nghênh ngang tại Đinh Hương Lâu bên trong đi lại. Bạch Ngọc Lan khuê lầu đối ngoại người đến nói là cấm khu, nhưng Trương Thúy mỗi ngày đều muốn đi vào 10 hồi 8 hồi. Triệu Tinh Thần cầm khăn lau đường hoàng lên lầu. Bạch Ngọc Lan là Đinh Hương Lâu tên đứng đầu bảng, ở phía sau một cái độc lập tiểu viện, buổi tối cũng không biết được chuyện gì xảy ra. Bạch Ngọc Lan thế mà không ở trong lầu. Triệu Tinh Thần trở ra, một bên quét tước vệ sinh, thiên hồn mở ra, thiên mục nhưng là tập trung tại cái kia mặt gương bạc bên trên. Ngược lại muốn nhìn một chút nó đến cùng có bí mật gì. Từ ở bề ngoài xem nó xác thực không có bí mật gì. Thậm chí, tương đương thông thường một mặt gương bạc. Bất quá, điểm này ngược lại để Triệu Tinh Thần tin tưởng vững chắc. Cái này gương bạc khẳng định có bí mật. Dù sao, Bạch Ngọc Lan nhưng là Đinh Hương Lâu tên đứng đầu bảng. Làm sao có thể dùng một mặt thông thường gương bạc? Dù nói thế nào cũng phải dùng tới Vĩnh Hằng Tinh luyện chế cái gương mới là. Cho nên, làm khăn lau gạt về gương bạc lúc, lập tức cũng ngạc một chút. Hoàn toàn chính xác, khăn lau xuyên qua gương bạc, dường như trống không, cái gì cũng khôn có. Nhưng là thiên mục vừa nhìn, của nó thật sự còn đặt tại nguyên chỗ. Lại thử mấy bả, hồi hồi như vậy, gặp quỷ. Triệu Tinh Thần ở trong lòng thầm mắng một tiếng, lật khắp tiểu viện, trừ đi một tí nữ nhân đồ dùng, cái gì cũng không phát hiện. Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Thằng nhãi này nghĩ. Đột nhiên cảm giác nấp trong xích hà vòng xoáy bên trong mặt trời nhỏ thế mà run lên một hồi. Đây chính là Dương Mễ Đại Đế mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tiễn cho mình thần tính mặt trời nhỏ. Kỳ thực, nó phải là Vĩnh Hằng Chi Tâm mới đúng. Vĩnh Hằng Chi Tâm phát sinh một tia sợ run, là đụng phải gương bạc nhiều hồi mới sinh ra phản ứng. Chẳng lẽ theo chân nó có quan hệ? Hướng bốn phía nhìn một chút, hoàn toàn chính xác không ai. Thằng nhãi này to gan đem Vĩnh Hằng Chi Tâm mở ra. Thúc dục ra một cái thần tính tiến đâm vào ngân trong kính. Lập tức, gương bạc đột nhiên run lên một hồi. Sau một khắc, một đạo vặn vẹo, Triệu Tinh Thần lập tức há to miệng. Con bà nó, Dương kính a, không nghĩ tới bề mặt này gương bạc chính là Vĩnh Hằng kính. Ba cái gương một trong. Bất quá. Triệu Tinh Thần đang thẩm vấn coi đi qua cảm giác nó cùng Sử Triều Trì cùng Thái Dương lão nhân cái. Gương dường như có cái gì khác biệt. Vậy trước tiên đem ngân trong kính thần tính vật hút đi. Kể từ đó, mất đi thần tính vật chất, liệu tất nó liền sẽ lộ ra bổn tướng. Xích hà vòng xoáy xoay tròn. Vòng xoáy trung ương thần tủy bắn ra một cái đường đến. Một gậy che sen vào ngân trong kính. Gương bạc run lợi hại hơn, mặt kiếng vặn vẹo ra nhiều đạo cổ quái tuyến văn, những đường tuyến này văn giống như sóng điện tại không quy luật nhảy lên. Vặn vẹo, thần tủy hóa thành hình lưới vật lập tức bao gồm toàn bộ gương bạc. Triệu tinh thần không muốn để cho những đường tuyến này văn đào tẩu. Lập tức, cảm thấy một tia thần tính vật cho hấp xả vào. Vòng xoáy nhất chuyển liền cắn nuốt mất rồi. Tiếp tục, bỏ đi giả giữ lại thực. Tại thời gian sau đó đạo gia trì xuống. Vẻn vẹn ngàn hơi thở thời gian. Gương bạc rốt cục lộ ra tướng mạo sẵn có. Tuyệt đối, nó chính là Dương Kính. Biệt danh Vĩnh Hằng Kính. Chỉ bất quá, triệu tinh thần đảo là có chút bất ngờ ở ngoài. Bởi vì, nó cũng không phải là một mặt hoàn chỉnh Dương Kính. Dường như mất đi thần hồn. Nguyên nhân gì? Triệu tinh thần đột nhiên nghĩ đến nghịch quang thuật. Thế là, triển khai rút lui thời gian suy luận. Gương bạc hướng hồi rút lui. Không lâu, thối lui đến mấy tháng trước. Triệu tinh thần thấy được Bạch Ngọc Lan. Cả hai lại có thể hoàn mỹ dung hợp. Dường như, Dương Kính chính là nàng. Nàng chính là Dương Kính. Sao được? Thật là lợi hại. Triệu tinh thần không khỏi điểm cái khen. Hắn hiểu được. Bạch Ngọc Lan chính là Dương Kính. Dương Kính chính là Bạch Ngọc Lan. Nơi đây lưu lại Dương Kính thật chỉ là một thể xác. Mà thần hồn của nó nhưng là Bạch Ngọc Lan. Không nghĩ tới kính này lợi hại như vậy. Lại tu thành chân nhân. Có thể hóa thành người sống không khác nhau chút nào. Có trí khôn. Có công lực. Cái này tuyệt đối là bảo vật chân linh bên trong thượng thừa vật. Thái Dương lão nhân cùng Sử Triều chỉ nằm mộng cũng không thể đoán được đi. Bạch Ngọc Lan thoải mái mỗi thiên tại trước mặt bọn họ lắc lư. Nhưng bọn họ thế mà không nhận ra được đây chính là bọn họ nằm mộng cũng muốn lấy được Dương Kính. Lui về phía sau nữa đẩy. Quả thế, thần lâu cửa Dương Mễ rất nhiều đều là Bạch Ngọc Lan bề mặt này Dương Kính luyện chế được. Dùng Dương Kính luyện chế Dương Mễ có thể liền đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần thực lực đạt được đế cảnh, Dương Mễ hướng Vĩnh Hằng chi huy bên trên chiếu một cái. Không lâu, Dương Huy vặn vẹo, biến thành từng viên Dương Mễ rơi xuống. Chỉ cần Dương Huy chất lượng cao, luyện chế số lượng thì càng nhiều. Triệu tinh thần quyết định thật nhanh, dùng xích hà vòng xoáy trực tiếp thôn phệ luyện hóa này là thể xác. Về sau, triệu tinh thần đương nhiên không có lại đi động nó, để nó tại chỗ không động. Bởi vì, triệu tinh thần phải đợi Bạch Ngọc Lan trở về. Vận khí này tới muốn ngăn cản cũng đỡ không được. Bạch Ngọc Lan lúc này thế mà trở về. Triệu tinh thần cũng không bỏ chạy, mà là tiếp tục dùng khăn lau thanh lý trong phòng đồ vật. Bạch Ngọc Lan cũng sẽ không nghĩ đến lại có thể có người dám lớn mật như thế lén vào mình khuê. Phòng, mà nàng nhưng là chưa từng hoài nghi tới Trương Thúy. Bởi vì Trương Thúy sớm bị nàng đã khống chế. Chỉ bất quá, đạo cao một trượng, ma cao một thước. Triệu tinh thần thế mà trước nhìn trộm thấu Trương Thúy. Đoạt hồn phách của nàng. Có thể nói, nơi này chính là thiên la địa võng. Bạch Ngọc Lan tuy nói cũng nắm giữ nửa bước đại đế chi cảnh thân thủ. Nhưng nàng bản thể xác đã bị triệu tinh thần luyện hóa. Tự nhiên. Làm triệu tinh thần mang lên cái gương đột nhiên hướng trên người nàng vỗ lúc. Nàng lập tức kinh ngạc. Sau một khắc, đã bị thu nạp tại trong kính. Rầm rầm rầm, Bạch Ngọc Lan đang giãy giụa, đang liều chết. Chỉ bất quá, Vĩnh Hằng chi tâm đã hóa thành mặt trời nhỏ gắt gao hút vào nàng. Cái này ba cái gương trước đây cũng chỉ là Vĩnh Hằng chi tâm bên trên ba cái phụ kiện mà thôi. Sao có thể cùng chủ thể chống đỡ? Không lâu liền thua trận, bị triệu tinh thần không chút khách khí thôn phệ luyện hóa. Đừng có giết ta, ta vạn năm mới trở thành sự thật linh. Bên trên thiên có đức hiếu sinh, đại tiên xin tha mệnh a. Chấm ngoặc kép, Bạch Ngọc Lan tuyệt vọng hét lớn. Cũng tốt, dâng ra ngươi chân linh. Triệu tinh thần nói, cái này chủ tớ khế ước có người trời sinh ràng buộc. Cái kia chính là... Chỉ có ở đối phương nguyện ý tình huống dưới mới có thể thành công. Nếu không, nếu như đối phương không nguyện ý, ngươi dùng như thế nào cường cũng không thể ký kết cái này hẹn. Bạch Ngọc Lan vừa nghe, lập tức, khuôn mặt như cho tàn. Ta cho ngươi ngàn hơi thở thời gian suy nghĩ. Gặp nàng không lên tiếng. Triệu tinh thần nói, Ngọc Lan gặp qua chủ tử. Bạch Ngọc Lan khuất phục, bởi vì... Nàng không thể không khuất phục. Nếu không, đem rơi vào cái hồn tiêu phách tán kết cục. Ta liền thích người thông minh. Triệu Tinh Thần nở nụ cười, không chút khách khí dùng huyết khế cắn nuốt nàng. Tu hành không dễ, hy vọng chủ tử ngài có thể đối xử tử tế nô tí. Bạch Ngọc Lan quỳ xuống nói, ta không phải ác ôn. Triệu Tinh Thần nói, Bạch Ngọc Lan gật đầu. Đương nhiên, đây cũng là không thể tránh được sự tình. Ai dám tin tưởng a? Chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Đến, ta nhường ngươi nhìn ta một chút thành ý. Triệu Tinh Thần cười nói. Mặt trời nhỏ hướng trên người nàng đưa tới. Lập tức, đại lượng thần tính vật đưa vào thân thể nàng. Vẻn vẹn trong nháy mắt, nàng không riêng khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, chói mắt ghé mắt, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.